Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Kỹ Gần Như Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã kết toán lấy được phần thưởng là giày hậu thổ, đúng là một bộ trang phục tế trời. Còn hôm nay thì chúng ta hãy đến với phần mà Thánh Giả Cảnh thi đấu với nhau để xem là Phó Thanh Dương sẽ biểu diễn như thế nào. 2 giờ chiều ở giác đấu trường, từng bóng người buông xuống, khán đài vốn trống trải chỉ trong vài ba giây đã kín người hết chỗ, đông nghìn nghịt, toàn đầu người là đầu người. Trương Nguyên Thanh xuất hiện ở một nơi ngẫu nhiên trên khán đài, hành giả bên phía chính phủ hắn không nhận ra một ai, nhưng người khác lại nhận ra hắn. A, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếng thét chói tai là của một cô nương dung mạo xinh xắn đang che miệng, trên mặt tràn đầy niềm vui bất ngờ. Mấy nữ đồng bạn bên cạnh cô cũng là vẻ mặt kích động, hơn nữa cực kỳ hưng phấn. Mình bây giờ cũng là nhân vật cấp thần tượng rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ, đang muốn phát huy năng lực xã giao tâm tình một phen cùng các chị em, bỗng nhiên liếc thấy Quan Nhã ở ngay tại nơi xa xa, đang mỉm cười nhìn về phía hắn ở bên này. Dạy bảo của đạo sư cuộc đời lập tức hiện lên trong đầu. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, học theo tư thái của Phó Thanh Dương, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng, lướt qua các nữ đồng nghiệp, không nhanh không chậm bước đi về phía lão tài xế. Ồ, hắn thật cao ngạo lạnh lùng, không giống với lúc thi đấu, biểu hiện rất hoạt bát. Cao ngạo lạnh lùng mới tốt nha, nói rõ là sẽ khâu cầu dẫn phụ nữ bừa bãi, ta thích nam nhân kiểu cấm dục. Cô gái thích nam thần cấm dục, cùng với đàn ông thích băng sơn mỹ nhân là cùng một đạo lý. Tuy ta không đạt được, nhưng bọn họ vẫn là thuần khiết. Nam nữ tác phong phóng đãng thì đều không có danh tiếng tốt, bởi vì trong lòng người theo đuổi, thèm nhỏ dãi sắc đẹp của bọn họ biết rằng, nam thần nữ thần của bọn họ mỗi ngày đều lên giường với người khác. Lời của đạo sư cuộc đời lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Chị Quan Nhã, hắn ngồi xuống bên cạnh lão tài xế. Trương Nguyên Thanh biết hành vi sau khi vào sân dẫn đầu tìm kiếm cô khẳng định có thể giành được sự hảo cảm, lại có hành vi vừa rồi thái độ lạnh nhạt đối với Phan Gơ lại có thể cày thêm độ hảo cảm một lần. Quan Nhã tươi cười gật đầu, trong ánh mắt che giấu sự hài lòng. Đối với chỗ ngồi hỗn loạn ồn ào nhanh chóng kết thúc, nữ vương không xem trận đấu hôm nay, nghe Quan Nhã nói là cô ấy hôm nay vừa vặn phải trực ban, chỉ có thể dưng dưng trở lại hiện thực. Về phần bé Trà Xanh và Khương Tinh Vệ, Trương Nguyên Thành chưa nhìn thấy. Trong tiếng giáp váy va chạm, kiếm khách mặc giáp ra sân, sau khi đọc diễn văn mở màn một cách đơn giản, linh cảnh hành giả đây đều thu được danh sách đối chiến giữa linh cảnh bắn ra. Phong Đô Quỷ Vương với Nhất Vi Độ Giang, Linh Quân đấu với Phấn Đầu của Nhũ Hồng. Phấn Đầu là thủ lĩnh Phan, Nhũ là ngực, Hồng là đỏ. Phó Thanh Dương đấu với Thánh Hỏa Hừng Hực. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng quét qua danh sách đối chiến, vui ngừng bất ngờ nói. Lúc này vừa mới bắt đầu mà đã có nhiều tuyển thủ cấp ngôi sao ra sân như vậy. Ở trong trận đấu giai đoạn siêu phàm, mỗi ngày thì tuyển thủ cấp ngôi sao ra sân trả được mấy người. À, giống như Tùng Hải thành thị trên tuyến 1 như vậy, cũng chỉ có mười mấy 20 thánh giả, còn không nhất định sẽ tham gia thi đấu lôi đài. Rất nhiều thánh giả lớn tuổi rồi, trừ phi có tự tin chen vào top 10, nếu không sẽ không tham chiến. Một mặt là bọn họ chưa chắc sẽ tham gia phó bản giết chóc, mặt khác là đánh thua thì sẽ rất mất mặt. Chấp sự là trụ cột vững vàng của chính phủ, ngày thường trưởng lão không ra. Chấp sự chính là lãnh đạo cao nhất của các hành giả chính phủ có thể tiếp xúc. Mặt mũi của lãnh đạo so với cái gì cũng đều quan trọng hơn. Trương Nguyên Thanh ố ồ vài tiếng kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu thì tuyển thủ ở cặp thứ nhất đã ra sân. Phong Đô Quỷ Vương khoảng 30 tuổi, áo đen quần đen, dung mạo bình thường, lại có một khí chất tôn quý khôn kể, cùng với khí chàng bá đạo, mơ hồ, loáng thoáng xuất hiện, cực kỳ bắt mắt. Nhất Vi Độ Giang thì lại là một cô gái có thân thể mềm mại nhẹ nhàng, xinh xắn mà thanh tú, trầm tĩnh, không nhìn ra tuổi. Sau khi hai người vào sân, kiếm khách mặc giáp cao giọng hô, bắt đầu. Phong Đô Quỷ Vương không nhanh không chậm lấy ra một tấm gương tròn nhỏ, soi mặt một chút, lúc này búng ngón tay cái tách, thùng thùng. Ba âm thi khôi ngô nhảy lên sân, mang theo động tĩnh như tảng đá lăn. Chúng nó mặc trang phục thống nhất, kiểu tóc thống nhất, tư thế đứng cũng giống nhau như đúc. Phong Đô Quỷ Vương này có bệnh ám ảnh cưỡng chế sao? Trương Nguyên Thành trêu chọc một câu là cứng ngắc. Quan Nhã căn cứ theo quan sát của mình đưa ra câu trả lời, khẳng định. Trương Nguyên Thanh lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phong Đô Quỷ Vương, cứng nhắc, nghiêm túc, không thích nói cười. Hắn thầm nhủ khó trách Âm Cơ lại không thích Phong Đô Quỷ Vương, quay đi lao vào trong lòng Ma Quân. Ma Quân dẻo mồm, sống tốt, thiên phú lại mạnh, Hiển nhiên so với đàn ông nghiêm túc đứng đắn, hắn càng hấp dẫn phụ nữ hơn. Trong suy nghĩ mơ hồ, ba âm thi đã thành thế tam giác, lao về phía Nhất Vi Độ Giang. Tiếng bước chân ầm ầm, trầm ổn mà mạnh mẽ, lại gấp rút nhanh chóng. Mỗi bước chân đều đập nứt cả phiến đá lôi đài. Con ngươi của Nhất Vi Độ Giang chợt co lại, ánh mắt hóa thành màu hổ phách, con người dựng thẳng. Dưới làn da sinh ra lông vàng rậm rạp, bên miệng mọc râu, mũi bẹt xuống thành màu đen, móng tay kéo dài cong lại hóa thành móng vuốt. Trong thời gian ngắn, cô đã biến thành một miêu nữ, linh lung mà bốc lửa. Miêu nữ nhẹ nhàng nhảy lên từ đỉnh đầu của ba âm thi vọt qua, khiến chúng nó vồ hụt. Miêu nữ vô thành vô tức rơi xuống đất, không có bất cứ động tĩnh nào, ngay sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh như điện lướt về phía Phong Đô Quỷ Vương. Cùng lúc này, phiến đá dưới chân Phong Đô Quỷ Vương mọc ra những bụi cỏ dại xanh biếc trải ra như tấm thảm, khiến bề mặt lôi đài lại biến thành mặt cỏ. Phong Đô Quỷ Vương không biểu lộ cảm xúc, tung người nhảy lên, cao mấy mét, cũng ở dưới muôn vạn ánh mắt nhìn vào, tiến vào dạ du biến mất. Miêu nữ lập tức dừng thế xung phong, cảnh giác nhìn trái ngó phải, quan sát mặt cỏ coi có bị dấu vết dẫm đạp hay không. Nhưng mà Phong Đô Quỷ Vương tựa như biến mất. Cậu cảm thấy lán ở nơi nào? Phòng Nhã thấp giọng hỏi. Trương Nguyên Thanh nghĩ cũng không cần nghĩ mà nói, ở trên vai của âm thi. Người đẹp con lai kinh ngạc nhìn hắn một cái đó nhất trí với tình huống mà nàng quan sát được. Nhưng Nguyên Thanh không phải là thám báo, cũng không có đeo kính mắt của kẻ quan sát, hết thảy là dựa vào trí tuệ để mà suy luận ra. Lúc này trên vai của một âm thi hiện ra bóng dáng của Phong Đô Quỷ Vương. Trong tay hắn cầm một tấm gương nhỏ hình tròn tự soi gương, hắn tựa như từ trong gương thấy được sự vật hài lòng, khẽ cười một tiếng, tiếp đó phun ra một hơi thái âm lực kéo dài vô tận. Ô, tiếng quỷ khóc vang lên toàn trường, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Trương Nguyên Thanh thân là dạ du, nhìn thấy rõ ràng từng làn khói cùng lực thái âm bay ra. Ở trên không trung, huyễn hóa ra các loại lệ quỷ oán linh, có nam nữ già trẻ, hoặc là diện mạo dữ tợn, hoặc là tóc tai bù xù, ước chừng tới mấy chục oán linh. Những oán linh này nắm trong tay những cái liềm bay lượn trên cao, đàn quỷ loạn vũ. Đây là linh phó sao? Cũng quá nhiều rồi. Không đúng, không phải là linh phó. Xen vào giữa những linh phó cùng oán linh, đây là thao tác gì chứ? Trương Nguyên Thành ngây người ra. Oán linh giơ cao lưỡi liềm lao về phía miêu nữ. Mỗi một đao chém chúng đều khiến miêu nữ phát ra tiếng thét đau đớn chói tai. Cô có thể dựa vào nhanh nhẹn để né tránh âm thi công kích, nhưng tránh không được các oán linh vô hình. Sau vài phút thì chiến đấu kết thúc. Phong Đô Quỷ Vương không tốn nhiều tinh lực đã giành được thắng lợi. Cảm giác như đang chăn gà vậy. Đây là kẻ vô địch dưới chúa tể thế hệ trước sau. Hắn vì sao lại phải soi gương? Tính tới trước mắt thì Phong Đô Quỷ Vương thi triển đều là năng lực của thần dạ du. Vậy năng lực của tinh quan đâu? Trương Nguyên Thanh âm thầm cảm khái. Cặp thứ hai là Linh Quân cùng với phấn đầu của Nhũ Hồng. Kẻ sau là một vị ôn thần am hiểu năng lực về lĩnh vực bệnh khuẩn vi sinh vật bị chữa trị của thú vương khắc chế. Nhưng Linh Quân đánh lại không nóng không lạnh, từ đầu tới đuôi không có chủ động tấn công, bởi vì phấn đầu này là một thục nữ cực kỳ có ý nhị. Tỷ tỷ là chấp sự phân bộ nào? Đồng tỉnh. Ai? Trận này tôi chiếm tiện nghi, thắng không võ. Không sao, thắng bại vốn không quan trọng. Đúng, thắng bại không quan trọng, có thể giao thủ cùng một tỷ tỷ, một cô gái ưu tú như vậy là thu hoạch lớn nhất khi tôi dự thi. Không hổ là Hoa công tử, rất biết nói chuyện. Tỷ tỷ tham gia đấu lôi đài là hướng về phần thưởng sau, là rèn luyện. Dài dòng đến nửa canh giờ, kiếm khách mặc giáp nhịn không được nhíu mày cao giọng hô, tốc chiến tốc thắng. Linh Quân vừa nghe liền ôm ngực a một tiếng, tôi sinh bệnh rồi, tôi nhận thua. Thục nữ đối diện ngẩn người ra, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Cô vừa nói gì thì Linh Quân đã ôm ngực, thất tha thất thểu quay về khán đài. Hắn cố ý nhường mình sau, là muốn để mình rèn luyện thêm mấy trận sau. Chấp sự thục nữ của Thủy Thần Cung lập tức hiểu tâm ý của Hoa công tử, trong lúc nhất thời vừa cảm kích lại vừa bất ngờ, hào cảm đối với hắn tăng vọt. Phó Thành Dương cùng với Thánh Hỏa hừng hực vào sân. Kiếm khách mặc giáp vừa dứt lời thì chỗ ngồi nào đó có một bóng áo trắng thong thả đứng dậy. Hắn không giống như tuyển thủ khác từ trên tường cao nhảy xuống mà lấy ra một cái áo choàng màu xanh thẫm khoác lên vai. Vù, áo choàng phần phật bay phấp phới, một luồng khí xoáy từ lòng bàn chân Phó Thành Dương nâng lên, nâng hắn bay về phía lôi đài. Trên khán đài chuyển tới những tiếng cổ vũ. Đũy quá, Trương Nguyên Thanh nói. Quan Nhã rất đồng ý với ý kiến của hắn, cảm khái nói, Thành Dương đứa nhỏ này từ nhỏ đã thích làm màu ngầu lòi, hơn nữa kẻ ngốc nhiều tiền lại tự xưng là lấy đức phục người. Những lời này chúng ta nói riêng thôi, đừng truyền ra ngoài. Đang có ý này, khi nói chuyện thì một quả cầu lửa từ khán đài dâng lên như đạn pháo đánh về phía Phó Thanh Dương đang bay ở giữa không trung. Phó Thanh Dương sắc mặt lạnh lùng, bấm tay bắn ra, qua cầu lửa âm một tiếng nổ tung. Trong ánh lửa bành trướng có một bóng người ngang tàn xuất hiện. Người này tuổi chừng 40, vóc dáng khôi ngô, để râu quai nón, khí tức bá đạo, ánh mắt sắc bén, là loại người đi trên đường bị người ta nhìn vài lần thì sẽ chạy tới chất vấn, mà nhìn con cờ gì, sau đó thì cho người ta một đấm. Phó Thanh Dương, Thanh Hỏa hừng hực cao giọng nói, đều nói cậu là người đứng đầu dưới cảnh giới chúa tể, tôi không phục, vừa lúc lĩnh giáo cao chiêu, hy vọng cậu không phải là hư danh. Còn chưa nói xong thì đã chậm rãi hạ xuống. Hắn thấy Phó Thanh Dương từ trong hư không lấy ra một cây bát phương kiếm thanh đồng, lưỡi kiếm sắc bén, thân kiếm lại răng kiếm dỉ đồng. Tiền công tử sắc mặt lạnh lùng chém ra một kiếm, con ngươi của Thánh Hỏa hừng hực co lại, thân thể quỷ dị run rẩy kịch liệt, trong đầu hiện lên vô số loại phương thức né tránh, nhưng lại tự mình mâu thuẫn, tự mình phủ quyết, cuối cùng cái gì cũng chưa làm, tùy ý để cho lưỡi kiếm xé rách ngực, chặt đứt xương sườn. Thánh Hỏa hừng hực nện mạnh xuống lôi đài, máu tươi bắn dở ngực nhuộm đỏ cả mặt đất. Phó Thanh Dương xoay người bay về lôi đài của mình. Chiến đấu còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Đội hậu cần vội vàng lên đài, sau khi xem xét thương thế một phen cao giọng hô: "Trưởng lão, cần phải tiêm sinh mệnh nguyên dịch." Kiếm khách mặc giáp khẽ gật đầu, đội hậu cần liền khiêng Thánh Hỏa hừng hực vội vàng rời đi, toàn trường lặng ngắt như tờ. Vài giây sau lại nhấc lên ồn ào như thủy triều. "Cái gì? Vậy đã kết thúc rồi sao? Thánh Hỏa chấp sự nhận tiền rồi thua à?" Diễn giả quá, Phó Thanh Dương một kiếm đó đến tôi cũng tránh được, đường đường là chấp sự lại không tránh được, tiền công tử không hổ là tiền công tử. Khán giả ngươi một câu ta một lời nghị luận không ớt, đều chỉ trích Phó Thanh Dương là dùng tiền mua thành tích. Trương Nguyên Thanh bỗng nhớ tới lúc trước ở tiểu học số 3, săn giết Hắc Vô Thường, vị hỏa sư kia của ám dạ Mân Côi chính là ngay cả dũng khí cận chiến với Phó Thanh Dương cũng không có, mà Thánh Hỏa chấp sự này vừa ra sân đã lỗ mãng xông lên. Mang ra so sánh thì vị này mới là hỏa sư chính cống nha. Hỏa sư kia của ám dạ Mân Côi quả thực là sỉ nhục của anh em hỏa sư. Trong tiếng nghị luận, Trương Nguyên Thành nghe thấy Quan Nhã cảm khái, đây là kỹ gần như đạo. Kỹ gần như đạo, trong lòng hắn lẩm nhẩm bốn chữ này, nhân cơ hội liền hỏi, câu này rốt cuộc có ý tứ gì? Vấn đề này đã quấy nhiễu hắn hồi lâu. Lần trước tôi từng nói với cậu, tốt qua sông được coi là tiểu thanh dương, tốt qua sông quan sát truyền tinh cậu đã từng lĩnh giáo rồi. Quan Nhã nói, đòn chém của Phó Thanh Dương chính là chuyên tinh quan sát của tốt qua sông, nhưng ở phiên bản cập nhật nâng cấp. À, nó phải nói là cập nhật vô số phiên bản. Trương Nguyên Thanh gật đầu, tốt qua sông có thể dự đoán đến hai bước. Hắn vừa nâng súng thì bạn đã có một loại cảm giác là nhất định sẽ bị bắn trúng, mặc kệ là sang trái sang phải đều sẽ bị người ta đoán được. Cho nên Bách Phu Trưởng là dự đoán trước 7-8 bước, thậm chí nhiều hơn. Quan Nhã lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc, không. Nếu là như thế thì không có xứng đáng với bốn chữ là kỹ gần như đạo, cảnh giới quán còn cao hơn một tầng. Cao hơn? Trương Nguyên Thành nhíu mày, có ý tứ gì chứ? Chị trước kia từng nói với cậu, Phó Thanh Dương thiên phú không tốt, từ nhỏ đã bị các trưởng bối của gia tộc xem nhẹ. Bạn cùng lứa tuổi, hắn chỉ thuộc về bậc trung mà hơi kém, nhưng hắn rất kiêu ngạo, loại kiêu ngạo đó phát ra từ trong xương tủy, có đôi khi chị là rất không hiểu, rõ ràng yếu nhất như vậy. Vì sao lại kiêu ngạo như vậy chứ? Dựa vào cái gì? Bởi vì loại kiêu ngạo mù quáng này của hắn thường xuyên bị bạn cùng lứa tuổi gia tộc bắt nạt. Quan Nhã lúc nói tới những điều này trong ánh mắt là vẻ hồi ức, cảm khái và kính nể. Thẳng đến năm ấy 15 tuổi, trong thi đấu mà gia tộc tổ chức, chị bị hắn dùng đao gỗ chém ngã, hắn chỉ dùng một đao. Nhưng một đao đó vừa nhanh vừa hiểm lại vừa chuẩn, đánh chị bất ngờ không kịp phòng bị. Về sau chị mới biết được trong 7-8 năm qua, Phó Thanh Dương chỉ luyện một chiêu, đó là chém. Hắn biết mình thiên phú không tốt cho nên không học. Hắn không học võ thuật chiến đấu, không học chiêu thức, chỉ luyện chém thôi. Tập trung toàn bộ tinh lực và tâm huyết vào một chiêu, khiến nó đạt tới đỉnh cao. Chị thua tâm phục khẩu phục bởi vì chị biết một đao đó ngưng tụ cả kiêu ngạo của hắn, ngưng tụ nửa đời tâm huyết của hắn. Khi hắn đã xuất đao thì liền vô địch. Quan Nhã thở dài. Sau khi trở thành linh cảnh hành giả, hắn dung nhập quan sát và đòn chém, vẫn như cũ, ngày tiếp nối đêm, lặp đi lặp lại mà luyện tập. Trường bối gia tộc không coi trọng hắn, đều cảm thấy đường quán đi quá hẹp, chỉ biết mỗi một chiêu, liền nghĩa là rất dễ dàng bị người ta nhắm vào. Sự thật quả là như thế, hắn năm đó giống như tốt qua sông bây giờ, rất mạnh, nhưng không đứng ở hàng ngũ đầu tiên. Thẳng đến khi hắn tấn thăng tới cảnh giới thánh giả, chúng ta mới kinh sợ phát hiện, hắn đã mang một đao này luyện thành quy tắc. Nói tới đây, Quan Nhã nhìn Nguyên Thủy đang trợn mắt cứng lưỡi mà gật đầu. Đúng, chính là quy tắc. Quy tắc của quy tắc lại đạo cụ ấy. Đòn chám của hắn là không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn đối kháng. Chúa tể cũng không tránh được, tựa như đôi giày khiêu vũ màu đỏ kia của cậu, cậu trưởng lão cũng không làm gì được nó. Phó Thành Dương linh mẫn, từ khi sinh ra tới nay, lần thứ nhất nắm trong tay quy tắc. Đương nhiên, nhóm minh chủ không được. À, được hay không thì ta cũng không biết. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, đây là kỹ gần như đạo sao? Hắn đột nhiên hiểu được, rõ ràng Phó Thanh Dương vì sao lại ngạo nghễ với thiên tài, vì sao lại nói những thiên tài kia đều là rác rưởi, vì sao nói sự chăm chỉ của nữ nguyên soái không xứng đáng với thiên phú của cô ấy. Phó Thanh Dương quả thực có tiền vốn này, hắn có thiên phú không tốt, nhưng hắn lại có một trái tim cường giả và sự kiêu ngạo của nó. Thật sự là vừa chua xót lại vừa lòng chua xót lại vừa dốc lòng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lặng lẽ lẩm bẩm, câu này nó hơi oằn tà là vằn một tí. Lúc này thì một âm thanh mềm mại đáng yêu dễ nghe từ bên cạnh truyền tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh thu liễm suy nghĩ, theo tiếng nhìn lại, người tới là một thiếu phụ thành thục động lòng người, khuôn mặt mượt mà kiều diễm, đôi môi đỏ mọng như lửa cháy, giống như hoa mẫu đơn đẫy đà. Chu Dung. Chu Dung mặc váy liền áo, họa tiết là bông hoa tan vỡ, bên ngoài có khoác thêm một cái áo khoác màu nâu, trang điểm nhẹ nhàng thời thượng, có vài phần đoan trang tao nhã của một thục nữ. Ồ, đây không phải vợ cũ của Xích Nguyệt An đó sao? Đây là tới báo thù cho chồng cũ à? Hay là muốn cảm tạ Nguyên Thủy Thiên Tôn của chúng tôi thay người hành đạo, thay trời hành đạo, thay cô thành lý môn hộ? Đại khái là ánh mắt nóng rực lại thèm rõ rãi của cô gái này đã kích thích Quan Nhã. Lão tài xế trong giọng nói mang theo cả gai đâm, trong bông có cả kim, cười nói. Chu Dung lưu luyến rời đi ánh mắt, hướng về Quan Nhã bình thản nói, cô là ai? Trương Nguyên Thành vội nói, cô ấy là bạn gái tôi. Liền thuận thế ôm eo Quan Nhã. Thân thể Quan Nhã thoáng cứng đờ, không biểu lộ gì cả, gỡ tay hắn ra, hừ một tiếng, giống như một người bạn gái bất mãn, đối tượng bị người khác phái bám lấy. Bạn gái? Chu Dung đánh giá khuôn mặt trái xoan tinh xảo xinh đẹp của Quan Nhã mà giật mình. Cô có hai sở thích lớn, một là nuôi trai bao, hai là cặp kè với đàn ông có vợ. Sau đó ở trước mặt người vợ mà quất roi tra tấn người đàn ông, để cô ta thấy người chồng yêu thương biến thành chó liếm mình. Người chồng sa ngã, người vợ đau khổ không muốn sống, tình yêu tốt đẹp bị ô nhiễm, bị phá hư, Chu Dung có thể từ trong đó đạt được khoái cảm thật lớn. Người phụ nữ này xinh đẹp như vậy, không biết khi cô ta thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn hèn mọn, quỳ dạp dưới chân một cô gái khác, hoặc là trên người một cô gái khác ra sức mà gạch ngói, thì sẽ là vẻ mặt như thế nào? Xé bỏ tình yêu của một cô gái xinh đẹp như vậy, làm sao không phải là một điều thú vị chứ? Chu Dung mặt mỉm cười dịu dàng nói, chuyện Xích Nguyệt An, vạn phần xin lỗi. Tuy nhiên, tôi với hắn đã sớm ly hôn, nhưng Chu gia quả thực có ở sau lưng nâng đỡ hắn. Nhưng thật không ngờ, hắn vì ham muốn của riêng mà làm ra loại chuyện này. Ồ, người phụ nữ này thế mà nói tiếng người sao? Trương Nguyên Thành có chút bất ngờ. Hắn cho rằng Chu Dung là tới để khởi binh vấn tội. Hắn đánh giá Chu Dung vài lần, không chút lưu luyến sắc đẹp của thiếu phụ, mắt nhìn về phía lôi đài bình thản nói. Cho nên, không được. Vừa thấy cô ta, miền liền nghĩ tới ngày cái audio của ma quân dạy dỗ cô ta. Trương Nguyên Thanh trong lòng lẩm bẩm, tựa như ngày nào đó ở trong hiện thực gặp được sư phụ Nhật Bản, khẳng định sẽ nhớ tới hình ảnh mà cô ấy hoặc quỳ, hoặc là nằm sấp, hoặc là đầu gối gác lên bả vai. Chu Dung nhíu mày, trong lời nói đó vừa rồi của cô ẩn chứa lực lượng của nhạc sĩ, không có người đàn ông nào có thể từ chối cô, nào ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn này lại không chút dao động. Hít sâu một hơi, Chu Dung vẻ mặt dịu dàng, trong giọng nói mang theo một tia làm nũng. Vì bày tỏ xin lỗi, tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm, bỏ qua việc Xích Nguyệt An. Nghe vậy, Trương Nguyên Thành sắc mặt lạnh lùng. Xúi dục Xích Nguyệt An trái pháp luật loạn kỷ cương, nhốt phụ nữ vô tội, ép bán dâm, một bữa cơm mà đã muốn qua chuyện. Hoàn toàn vô dụng, sức quyến rũ của mình hoàn toàn vô dụng, vẻ mặt của Chu Dung hơi cứng ngắc, yên lặng thu hồi kỹ năng nghề nghiệp của nhạc sĩ, bình thản nói. Cậu phải rõ hai chuyện. Một, thời gian đồng tước lâu tồn tại chừng 10 năm, mà 10 năm trước tôi còn chưa kết hôn với Xích Nguyệt An. Hai, hành vi của Xích Nguyệt An không liên quan gì tới tôi. Cậu đã không nể mặt thì thôi vậy. Nói xong xoay người rời đi. Trương Nguyên Thanh nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, vòng eo nhỏ và dưới váy là bợ mông đầy đặn như vầng trăng, đường đi cong rất mê người. Dáng người đầy đặn tuyệt vời, khuôn mặt quyến rũ như thế, khó trách ma quân lúc trước lại không nỡ giết cô ta. Cô ta rốt cuộc muốn làm gì? Trương Nguyên Thanh hỏi lão tài xế ở bên cạnh. Thám báo mắt lửa ngươi vàng hẳn là có thể nhìn ra vài thứ. Quan Nhã hậm hực nói, cô ta muốn ngủ với cậu. Trương Nguyên Thanh liền mất hứng. Tôi đang nói chính sự với chị đừng có cua xe mãi. Quan Nhã dựng thẳng lông mày lá liễu, cười lạnh nói, chị nói đều là lời thật. Người phụ nữ này đối với cậu có ham muốn chinh phục và ham muốn giao phối mãnh liệt. Tin hay không, cậu lên giường một chuyến, cái gì cũng không làm, cô ta sẽ tự mình trèo lên hành động. Còn có loại chuyện tốt này, Trương Nguyên Thanh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Quan Nhã ha hả một tiếng, mỉm cười nói, biết là chuyện tốt của còn từ chối, vừa rồi dùng phương pháp gì mà có thể chống đỡ sức quyến rũ của nhạc sĩ. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, lòng như cho nguội. Làm sao vậy? Quan Nhã khó hiểu hỏi. Không, không có việc gì. Đề tài này quá mức trầm trọng rồi. Trương Nguyên Thanh không muốn nói chuyện nhiều, liền chuyển hướng đề tài. Chưa từng có ai bắt chước Phó Thanh Dương nắm giữ đạo cụ loại quy tắc sau. Quan Nhã liền đưa ra câu trả lời khẳng định, đương nhiên là có. Phó gia, Bạch Hổ binh chúng đã từng nhấc lên một trào lưu chuyên tinh quan sát. Rất nhiều tộc nhân của Phó gia thậm chí bắt đầu ngày qua ngày luyện tập đòn chém, nhưng chưa ai có thể thành công. Nhiều năm như vậy chỉ có Tốt Qua Sông ở lĩnh vực quan sát là đăng đường nhập thất, được xưng là Tiểu Thanh Dương. Dừng một chút, Quan Nhã nói, phỏng đoán của chị là khi chuyên tinh quan sát tu hành đến mức tận cùng, toàn bộ ứng đối của đối thủ có thể tồn tại đều sẽ bị Phó Thanh Dương thấy ở trong mắt. Lúc này hắn sẽ lấy một phương thức nào đó kết thúc những ứng đối này, tránh cũng không thể tránh được, quy tắc bởi vậy mà sinh ra. Phỏng đoán của chị chuẩn hay không? Trương Nguyên Thanh tỏ vẻ hoài nghi. Phó Thanh Dương cũng nói thế, Quan Nhã hử nhẹ một tiếng. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên đối với đánh giá của Phó Thanh Dương có sự tán đồng sâu sắc hơn. Quan Nhã quả thật là rác rưởi, cô rõ ràng có thiên phú cường đại nhưng lại đi làm một con cá muối. Sau khi Chu Dung rời khỏi không tiếp tục xem chấn đấu mà trở về hiện thực, cô từ giường quý phi ngồi dậy, cởi áo khoác ngài đi tới cạnh giá sách, nhẹ nhàng ấn vào cơ quan chốt mở ngụy trang biến thành đèn điện. Đáy giá sách là thanh trượt, sau khi chốt mở lặng lẽ trượt qua một bên. Phía sau giá sách là một gian phòng tối, chỉ dùng hai ngọn đèn hoa thủy tinh chiếu sáng, ánh sáng tối tăm. Trong phòng tối này bày ra một cái bàn trải lụa vàng, giá nến trên bàn có cắm hai cây nến đỏ, dưới giá nến đặt một đĩa gạo nếp, chậu đồng, đồng tiền sợi chỉ đỏ sâu lại, bùa giấy vàng do Chu Sa vẽ thành, bát sứ đặt chất lỏng không tên, cùng với hương, chuông đồng, gương tám cạnh, ba cái lá cây trong suốt như là ruby, còn có một con rối gỗ to cỡ bàn tay. Con rối gỗ này không có ngũ quan, là một hình người thô ráp nhất. Chu Dung đế đến trước bàn trải lụa vàng, sững sờ chăm chú nhìn mặt bàn. Cái bàn này có tên là bàn phép tà ác, không sai, nó là một món đạo cụ mà Ma Quân để lại cho cô. Toàn bộ vật phẩm trên bàn đều là một bộ phận của đạo cụ. Chu Dung nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve mép bàn, bên tai tựa như lại quanh quẩn tiếng của người nọ. Một tháng đã hết, Chu đại tiểu thư, ngươi khiến ta cực kỳ hài lòng, dựa theo ước định ngươi có thể đi. À đúng rồi, trước khi đi, ta tặng cho ngươi một món đạo cụ. Nó tên là bàn phép tà ác, đạo cụ của Vu Cổ Sư, nhất phẩm. À, phẩm chất là thánh giả, có được công năng nguyền rủa và tước phúc. Thường nói một đêm vợ chồng, trăm ngày ân ái. Trong một tháng qua, chúng ta mỗi ngày đều làm vợ chồng, gạch ngói liên miên. Đạo cụ này coi như là vật kỷ niệm, tặng cho ngươi. Mặt khác, về sau có rảnh, ta sẽ đến Chu gia tìm ngươi. Một lần từ biệt đó chính là vĩnh biệt của Chu Dung và Ma Quân. Sau nữa cũng chính là tháng trước, Chu Dung nghe nói Ma Quân đã chết. Ma Quân, ngươi chết quá sớm, ngươi sao có thể dễ dàng chết đi như vậy chứ? Ngươi nên bị ta tự tay giết chết. Chu Dung lẩm bẩm, trong mắt như buồn như vui, như hận như oán. Cái gã nói không giữ lời. Chu Dung hít vào một hơi thật sâu, khuôn mặt kiều diễm lộ ra nụ cười bệnh hoạn. Nhưng không sao, ta đã tìm ra một thứ thay thế cho ngươi. Ta sẽ giống người lúc trước đối đãi với ta, để cho hắn thống khổ không muốn sống nữa, để cho hắn trầm luân nhục dục, để hắn mất đi tôn nghiêm, để hắn vĩnh viễn không thể quên được ta. Cô nhặt lên một cái lá cây ném vào trong hũ thuốc bằng đồng thau, bàn tay ngọc cầm chày giã thuốc nhẹ nhàng giã nát. Tiếp theo cô bưng lên cái bát sứ nhỏ đổ chất lỏng màu đen ở trong bát vào hũ thuốc, tiếp tục giã nát và quấy lên. Đợi chất lỏng màu đen cùng với mảnh lá cây hỗn hợp đầy đủ, cô trải ra bùa giấy màu vàng, nâng bút lông chấm mực trong hũ thuốc, rồi nâng bút viết xuống bốn chữ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Buông bút lông xuống, Chu Dung liền dán cái bùa giấy vàng ở trên thân rối gỗ. Chỉ một lát sau, mặt rối gỗ mọc ra ngũ quan, thế mà lại là bộ dáng của Trương Nguyên Thanh. Chu Dung cầm lấy kiếm đồng tiền ở bên cạnh, nhẹ nhàng đặt trên thân con rối, tước phúc liền hoàn thành. Từ hôm nay trở đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ bị vận xấu quấn thân, xui xẻo đến mức uống nước lọc cũng rắt răng. Ba ngày sau, hắn sẽ phúc hết mà chết bởi một chuyện ngoài ý muốn nào đó. Chỉ cần không đạt tới cảnh giới thánh giả thì tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa, tước phúc này không phải trực tước đánh xuống thương tổn. Vô thành vô tức sẽ không bị người ta phát hiện. Kẻ chúng chiêu sẽ chỉ tự trách số mình đột nhiên tệ đi. Nhưng Chu Dung không tính để cho tiểu tử kia chết, mà là để hắn chịu khổ hai ngày rồi mới ra mặt uy hiếp. Cô vốn là muốn dùng sắc dụ trước, cưỡng ép sau. Bởi vậy vừa rồi cố ý mời Nguyên Thủy Thiên Tôn ăn cơm. Nào ngờ thằng nhãi kia thế mà lại không để ý tới sự quyến rũ của cô. Vậy thì không có gì đáng nói nữa. Trực tiếp lấy thuật pháp làm hắn phải khuất phục, làm dơ bẩn hắn sau. Cảnh vật trước mắt từ mơ hồ đến rõ ràng, Trương Nguyên Thành trở về hiện thực, xuất hiện trong phòng ngủ. Thời gian là 11 rưỡi trưa. Hắn vận mở cửa phòng ngủ, một mùi thơm của thức ăn nồng đậm lao vào khoang mũi. Cạnh bàn ăn là dì trẻ, mặc áo ngủ phim hoạt hình, cùng với ông bà ngoại. Bà ngoại thấy hắn đi ra, liền phủ đầu răn dậy. Mấy ngày nay cứ luôn khóa cửa là có chuyện gì? Tin hay không, bà phá khóa phòng mày. Bà ngoại, cháu cần có không gian riêng tư. Giang Ngọc Nhị vừa nghe liền cười ha ha. Mẹ, mau đi kiểm tra thùng rác của nó. Vừa dứt lời liền bị bà ngoại ký đầu một cái, giận dữ nói. Con gái con lứa, lớn tướng rồi, cả ngày toàn nói mấy lời khó nghe. Giang Ngọc Nhị ôm đầu hướng bà mẹ cầu mũi, quay đầu nói với cháu trai, đang đi tới. Nguyên tử, đợi lát nữa dì dẫn mày đi dạo phố. Giang Ngọc Nhị hôm nay được nghỉ, dục vọng mua sắm đè nén một tuần đã sắp tràn ra, quyết định hôm nay phải thịt thằng cháu trai dẻo có một phen cho cẩn thận. Không được, cháu buổi chiều có việc. Trương Nguyên Thanh lạnh lùng vô tình từ chối. Hắn ở giác đấu trường đã tìm được ngài Bưu, hẹn nhau buổi chiều gặp mặt để đàm phán một vụ làm ăn. Hắn chỉ nói là bán một món đạo cụ, còn chưa nói là gì, sợ ngài Bưu ngay lập tức từ chối. Hắn không có cảm thấy là Chu Dung đẹp, đây là một tín hiệu cực kỳ bất ổn. Đi đi mà, dì trẻ uốn éo làm nũng, không đi. Trương Nguyên Thanh một lần nữa vô tình từ chối, vừa nói xong đang đi về phía bàn ăn, lòng bàn chân đột nhiên bị trượt, thân thể lao về phía trước, đầu gối phành một tiếng nện ở trên sàn, quỳ gối trước mặt dì trẻ. Giang Ngọc Nhị trừng lớn đôi mắt đẹp khó có thể tin nổi mà nói, không đi thì không đi thôi, không cần phải quỳ xuống nhận sai. Hôm sau 8 giờ sáng, Trương Nguyên Thanh ngồi taxi tới cao ốc quốc tế. Giao thông ùn tắc, xe đi như rùa bò, Trương Nguyên Thanh liền gửi tin nhắn cho Tiểu Viên, nói ngày mai sẽ đi khách sạn Vô Ngân gặp mặt. Hai ngày qua hắn có liên lạc Tiểu Viên nhưng không được trả lời. Trương Nguyên Thanh không rõ là cô nghĩ gì, liền đi tìm đạo sư cuộc đời để thỉnh giáo, mang đánh cược giữa hai người nói cho hắn biết. Linh Quân nói cái này không phải đã rất rõ ràng sao, cậu bây giờ đoạt giải quán quân, cô ấy sợ cậu tìm tới, đưa ra yêu cầu lên giường. Trương Nguyên Thanh nói, cho nên là cô ấy thẹn thùng sao? Linh Quân nói không, được cô ấy đại khái cảm thấy là rất khó xử. Trương Nguyên Thanh lại nói, cái này thì tôi biết, nữ nhân đều muốn từ chối, lại còn nghênh đón, do dự bất định. Linh Quân nói, ý tứ của tôi là cô ấy đang khó xử, khi cậu tìm thấy cửa thì nên đánh chết cậu hay không? Tôi cũng chưa muốn ngủ với cô ấy, chỉ là một câu nói đùa. Trương Nguyên Thanh thấy Tiểu Viên không trả lời thầm nhủ, vậy buổi chiều hôm nay trước hết đi dạo phố với dì trẻ đã, liền gửi cho dì trẻ tin nhắn hẹn 2 giờ chiều gặp ở chỗ cũ. Hắn buông điện thoại di động, nhìn dòng xe cộ chèn chúc ngoài cửa sổ, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để bán được giá cao con bù nhìn. Là đạo cụ của Hắc Vô Thường, bù nhìn quả thực đạt tới phẩm chất thánh giả, có thể ô nhiễm cả đạo cụ và tinh thần, khi đối địch thì tác dụng cực kỳ khả quan, nhưng trả giá của nó quá mức thái quá, quần thể mục tiêu thì có hạn, sẽ trở thành lý do bị ngài Bưu ép giá. Trong lòng Trương Nguyên Thanh muốn bán được giá từ 10 đến 15 triệu, hoặc là một đạo cụ có giá trị ngang cơ để đổi. Dưới tình huống bình thường giá của bù nhìn hẳn là phải trên 20 triệu, đạo cụ phẩm chất thánh giả đắt đỏ như vậy, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Lúc này đèn đỏ tắt, đèn xanh sáng lên, tài xế đạp chân ga vừa vào số 1 đã chuyển mượt sang số 3 chạy vút đi. Đột nhiên một chiếc xe buýt vượt đèn đỏ từ bên cạnh hung hăng lao về phía taxi, lao về phía chỗ mà Trương Nguyên Thanh ngồi. Đậu má! Con ngươi của Trương Nguyên Thanh co lại, adrenaline tăng vọt, lập tức ngã về phía sau, từ bên trái quay cuồng sang bên phải, cuối cùng nhanh chóng bắt lấy tay nắm trong xe. Ầm! Xe buýt chạy tốc độ cao va vào bên cạnh xe taxi, mảnh vỡ thủy tinh và mảnh vỡ thanh bảo hiểm văng khắp nơi. Xe taxi lập tức bị hất tung, lăn ra xa hơn chục mét. Bên trong xe, tài xế và Trương Nguyên Thanh đất trời xoay chuyển, bởi vì không cái dây an toàn, cộng thêm với không gian nhỏ hẹp, cái đầu của Trương Nguyên Thanh va mấy cái vào nóc xe, cửa kính xe, nóng rát. Trận tai nạn xe cộ này làm dòng xe cộ chen chúc trở nên nửa bước khó đi. Có xe thong thả đi vòng tiếp tục tiến lên, có xe thì nhạy tài xế nhiệt tình đi xuống chạy tới xem tình huống. Người đi đường đều đã dừng chân. Trương Nguyên Thanh một cước đạp tung cửa xe, nhanh chóng chạy tới ghế lái, kéo tài xế đã hôn mê từ trong cửa xe ra ngoài. Nhịp tim bình thường, không có ngoại thương, không chảy máu trong. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng kiểm tra một phen, xác nhận tài xế chỉ là tạm thời hôn mê, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa lấy điện thoại di động gọi điện cho cảnh sát giao thông, vừa dãy thoát khỏi người qua đường, gọi điện thoại cấp cứu, đồng thời đi về phía xe buýt, điên cường đập cửa xe cả giận nói: "Mày lái xe thế nào? Xuống đây cho tao, xem tao có đánh chết cha mày không." Hắn có chút tức giận an toàn của nhân thân bị uy hiếp, tuy lấy thực lực của hắn thì loại tai nạn xe cộ trình độ này không đủ để uy hiếp đến tính mạng, nhưng nó không đại biểu cho không tức giận. Bởi vì cha mất trong tai nạn giao thông, cho nên hắn đối với tài xế mà không lái xe hẳn hoi, từ trước tới giờ đều là không dễ dàng tha thứ. Tài xế xe buýt vẻ mặt mờ mịt, tựa như không dám tin là mình lại mắc sai lầm cấp thấp như vậy. Đợi cảnh sát giao thông và xe cứu thương chạy tới, xử lý sự cố giao thông, Trương Nguyên Thanh lần đầu trong đời gặp tai nạn giao thông, rốt cuộc ở 10 rưỡi sáng mới đến được cao ốc quốc tế. Trong văn phòng cách xa hoa kiểu Âu, Trương Nguyên Thanh được ngài Bill nhiệt tình mời ngồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân tới, dùng tiếng Trung của các cậu mà nói chính là bất tất sinh huy, à bồng tất sinh huy. Ngài Bill mở ra một cái hộp xì gà mà nói: "Đây là đồ siêu tầm của tôi nhiều năm qua. Nếu không có hại phổi, hút một điếu cũng không thành vấn đề." Trương Nguyên Thanh căn cứ tinh thần của người làm ăn, không từ chối xì gà mà ngài Bill đưa. Annie ở bên cạnh dịu dàng nói: "Để tôi giúp cậu." Cô tiếp nhận xì gà, dùng kéo cắt chữ V cắt đầu tròn rồi lấy bật lửa điểm hỏa. Hôm nay Annie ăn mặc trang điểm cực kỳ diễm lệ, kẻ mắt thoa son, kiểu tóc cũng xử lý vừa vặn, váy ống phối hợp với áo sơ mi trắng, nút áo ngực cởi bỏ hai cái, khe rãnh trắng muốt như ẩn như hiện ở bên trong. Trương Nguyên Thanh nhìn cô một cái vừa vặn, gặp đôi mắt xanh thăm thẳm như biển cả, mắt của Annie hơi cong cong, nở ra nụ cười dịu dàng. Ngày hôm qua, sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với ngài Bill hẹn giao dịch, Annie đã trăm phương ngàn kế tính toán cả đêm. Cô đầu tiên là bỏ tiền mời một vị thám báo làm phân tích nhân cách đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Căn cứ vị thám báo kia đề nghị, cô sửa lại phong cách quyến rũ, thay trang phục công sở đoan trang. Trang dung cũng thiên hướng theo kiểu phụ nữ tinh anh, đơn giản mà tinh xảo. Không có đá lồng nhau bừa bãi, đi theo tuyến đường của nữ thần công sở. Ồ, đúng rồi, vị thám báo kia là thám báo cấp 2, linh cảnh hành giả khu Khang Dương, tên là Quan Nhã, là một cô gái cực kỳ quen thuộc với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cô gái này, Trương Nguyên Thanh tiếp nhận xì gà giống như không có việc gì hút một hơi, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Cậu bé ở bên ngoài, phải bảo vệ tốt bản thân nha. Hắn từ trong ánh mắt Annie thấy được thứ mà ngày hôm qua Chu Dung cũng từng lộ ra, đó là thèm nhỏ dãi. Nghề nghiệp ái dục thích đầu tư vào thần dạ du, Ma Quân đã là một ví dụ, mà mình cũng là thần dạ du, là bởi vì đấu lôi đài danh tiếng lên cao, bày ra năng lực và thiên phú, đủ để bất cứ tổ chức nào cũng coi trọng. Cô ấy muốn câu dẫn mình là đương nhiên. Trong lòng Trương Nguyên Thanh âm thầm cảnh giác, hắn cũng không muốn sụt hố giống như Ma Quân, trừ phi Phó Thành Dương choán mượn món đạo cụ nghề nghiệp kỵ sĩ kia. Annie mỉm cười nói: "Ngài Nguyên Thủy muốn uống gì?" "Hồng trà đi," Trương Nguyên Thanh nói. Annie rụt ra mỉm cười gật đầu, mở ra ngăn dưới của tủ rượu, lấy ra một hộp hồng trà, tiếp theo bắt đầu đun nước. Nhìn qua nữ trợ lý cúi đầu bận rộn, ngài Bill rút cuộc là không dằn được đi thẳng vào chủ đề. "Thứ cậu muốn bán là..." Trương Nguyên Thanh liền nói: "Một món đạo cụ ở phẩm chất thánh giả." "Phẩm chất thánh giả?" Nghe vậy tinh thần ngài Bill rung lên, ánh mắt theo đó nóng bỏng nói: "Tôi có thể xem thuộc tính của nó không?" "Đương nhiên." Trương Nguyên Thanh từ trong kho hàng bang phái lấy ra bù nhìn rồi nhanh chóng đặt xuống. Ngài Bill vừa định đưa tay tiếp, ngẩn ra một phen, nhưng cũng không để ý, trước cúi đầu đánh giá bù nhìn một lần. Lấy kiến thức của hắn thì rất nhanh phán đoán ra đây là đạo cụ của Vu Cổ Sư. Mắt ngài Bill nhất thời sáng lên. Vu Cổ Sư là nghề nghiệp tà ác, số lượng so với nghề nghiệp hợp pháp thì thưa thớt hơn nhiều. Hơn nữa thực lực cường đại, đạo cụ thánh giả của nghề nghiệp tà ác giá trị thường cao hơn nghề nghiệp hợp pháp nhiều. Đây là một vụ giao dịch chất lượng tốt. Nghĩ vậy, ngài Bill cầm lấy bù nhìn nắm vào trong tay, chờ đợi vài giây thẳng đến khi thuộc tính của vật phẩm hiện lên. Ngài Bill sốt ruột không chờ được xem xét thuộc tính vật phẩm. Vài giây sau, ngài như bị điện giật vứt bù nhìn ra, giống như là nó rất phỏng tay. "Sao vậy, ngài Bill?" Annie đang pha trà quan tâm hỏi. "Không có gì, hắn chỉ là không muốn yêu cái đuôi heo." Trương Nguyên Thanh thấy phản ứng của ngài Bill, trong mắt lộ ra ý cười. "À..." Ngài Bill hít vào một ngụm khí lạnh mà nói. Không hề nghi ngờ đây là một món đạo cụ cực kỳ mạnh, nhưng đồng thời nó cũng có chỗ thiếu hụt chí mạng. "Ngài Nguyên Thủy, tôi có thể cho ngài cái giá 10 triệu nhân dân tệ, đây cũng không phải ép giá cậu đâu. Cậu nên biết người bình thường sẽ tuyệt đối không tiếp nhận loại trả giá này, tình nguyện không cần công năng của nó. 10 triệu, đạo cụ phẩm chất siêu phàm cũng có cái giá này rồi. Ông cái tên gian thương này. Trương Nguyên Thanh lắc đầu giọng điệu nghiêm túc. Ngài Bưu, ông sở dĩ nghĩ vậy là vì ông thuộc về nghề nghiệp hợp pháp. Ông có điểm mấu chốt đạo đức tương đối cao, nhưng nghề nghiệp tà ác thì không có giới hạn. Tin tưởng là lấy mối quan hệ của ngài Bưu có thể tìm được cho nó một quần thể thích hợp. Hắn mịt mờ tỏ vẻ ông có thể bán đạo cụ này cho đám nghề nghiệp tà ác. Ở trong điều lệ chế độ của Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn, lui tới với nghề nghiệp tà ác là tội nặng, nhưng ở nước ngoài trong quốc gia tư bản chủ nghĩa, thống trị thì lợi ích là tối thượng. Hợp pháp và tà ác tuy rằng cũng đối địch, nhưng giới hạn nó cũng không còn nghiêm khắc như vậy. Hiện tượng ngẫu nhiên làm ăn một chút là cực kỳ phổ biến. Bill lặng lẽ. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, hơn nữa có đôi khi trả giá chưa chắc không phải là một loại ưu thế. Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, trả giá của Bù Nhìn giúp tôi vượt qua rất nhiều lần cửa ải khó khăn. Nghe vậy, ngài Bill liền dâng lên hứng thú. Ví dụ như nữ trợ lý của ông, vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc câu dẫn tôi. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, nó có thể giúp tôi chống đỡ tất cả sắc đẹp. Tin tưởng ở chỗ các người bên đó, nó sẽ cực kỳ có thị trường. Nước ngoài có nghề nghiệp ái dục mà không phải toàn bộ linh cảnh hành giả đều là đồ háo sắc, nhưng bọn họ lại không thể đối kháng với bản năng sinh lý. Lúc này tác dụng của Bù Nhìn liền sẽ hiện ra. Ngài Bưu bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc hiểu Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao có thể 5 lần 7 lượt chống lại dụ hoặc của Annie. Trầm ngâm một phen, hắn nói, cậu nói có đạo lý, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều dùng đến sự trả giá này. Hơn nữa, so sánh với trả giá của Bù Nhìn, tôi tin tưởng càng nhiều người sẽ lựa chọn trầm luân ái dục hơn. Không, ngài Bưu, tôi nghĩ ông đã nghĩ sai một sự kiện. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, tôi cũng không phải nhất định cần bán cho ông. Nếu không thể cho tôi cái giá khiến tôi hài lòng, tôi vì sao không nộp lên cho tổ chức chứ? Lấy công huân và địa vị của tôi, tin tưởng là Ngũ Hành Minh sẽ mua với giá cao. Đây là lời nói thật, nếu ngài Bưu muốn ép giá đến thấp nhất, vậy thì Trương Nguyên Thanh liền không cần thiết phải giao dịch với hắn, bán cho Ngũ Hành Minh cũng vậy thôi. Thấy ngài Bưu không nói lời nào, hắn lại bổ sung, đương nhiên, nếu ông cảm thấy Bù Nhìn quả thực không đáng tiền thì có thể từ chối, làm ăn mà, đàm phán được thì làm phán, mà không được thì thôi. Bưu suy nghĩ hồi lâu liền hỏi, vậy giá lý tưởng của cậu là bao nhiêu? Hắn ném vấn đề ngược lại. Lúc này Annie vừa pha trà xong, đôi tay trơn bóng thon dài cẩn thận bưng ly trà nóng bỏng đưa về phía Trương Nguyên Thanh. Ngài Nguyên Thủy, hồng trà của ngài. Vừa nói xong, ngón tay của Annie giống như vô ý bị bỏng, hai tay run lên, nước trà nóng bỏng hắt về phía quần của Trương Nguyên Thanh. Phắc! Giờ khắc này Trương Nguyên Thanh bày ra sự nhanh nhẹn khiến cho thương nhân cũng phải than thở. Vừa nâng tay ngăn trở nước trà nóng hầm hập, lại vừa khom người nhấc mông, nước ấm hắt một bộ phận lên sofa, phát ra một tiếng phúc trầm đục, một bộ phận thì hắt lên mu bàn tay hắn. Trương Nguyên Thanh đau tới mức da mặt run rẩy, xin lỗi. Annie vội vàng xin lỗi, rút ra cái khăn tay lau mu bàn tay của hắn, vẻ mặt đầy áy náy và đau lòng. Cô gái này là cố ý sao? Lại hướng đúng quần của mình mà hắt nước sôi, có phải quá ác độc rồi hay không? Trương Nguyên Thanh nhíu mày nghĩ. Trước mắt giao dịch còn chưa hoàn thành, hắn nhịn xuống sự không vui trong lòng mà nói, 8 triệu tiền mặt cộng thêm một món đạo cụ. Ngài Bưu gật đầu, được, nhưng chỉ có thể là đạo cụ ở phẩm chất siêu phàm. Trương Nguyên Thanh liền nói ngay, tôi muốn bộ ra người hoàn mỹ lần trước. Ngài Bưu rõ ràng ngẩn ra một phen, do dự nói, không có vấn đề gì, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, chủ nhân tiền nhiệm và tiền của tiền nhiệm của món đạo cũ đó đều kết cục rất là thê con nhà bà thảm đó. Tôi biết, một kẻ thì bị chám chết, một kẻ thì biến thành gãi gọi, bị thay phiên thông dâm. Trương Nguyên Thanh giọng điệu bình tĩnh nói, tôi biết. Món đạo cụ đó tuy rằng kỳ cục nhưng mà năng lực gánh vác nhân quả của nó thì quá trâu bò. Sự dùng tốt thì nó sẽ là một món thần khí, có thể phát huy ra tác dụng không ai ngờ tới được. Trương Nguyên Thanh sở dĩ lựa chọn nó chủ yếu là có thể để cho âm thi mặc, sau đó thì ý thức tiếp nhận âm thi. Như vậy cho dù âm thi bị đóng gạch cũng không quan trọng, bị làm nhục là vong giả số 1, có quan hệ gì với Nguyên Thủy Thiên Tôn ta đâu. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.